Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 802, đối tượng tình nghi của Lâm Chiêu. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Mạc Huy nhìn Lâm Chiêu một cái rồi nhẹ giọng nói. Chú Lâm, ông không cần phải khách khí với tôi như vậy. Ông là anh em của bố tôi. Chính là bậc cha chú của tôi. Trại Ngô là của ông. Vĩnh viễn là của ông. Tôi không cần đâu. Tôi chỉ hy vọng, ông có thể trợ lực cho tôi. Giúp tôi báo thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Chiêu lập tức gật đầu. Cậu chủ, cậu yên tâm, thù này cho dù không có cậu tôi cũng nhất định phải báo. Có cậu ở đây, vậy tôi càng thêm vững tin hơn rồi. Lâm Mạc Huy, còn có một chuyện nữa. Thân phận của tôi, không thể để lộ ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Chiêu, tôi hiểu rồi, cậu chủ. Chúng ta hiện tại không biết người đứng đằng sau rốt cuộc là ai. Quả thực không thể để lộ thân phận của cậu được. Lâm Mạc Huy gật đầu một cái rồi lập tức nói. À, đúng rồi. Tôi nghe nói. Chuyện của cổ tôn với nhà họ Lâm trước đây có một chút quan hệ. Cái này có phải thật không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Chiêu gật đầu. Là thật à? Sau này có người kiểm tra thi thể của mấy thành viên quan trọng của nhà họ Lâm. Phát hiện trong cơ thể bọn họ đều có cổ độc. Hơn nữa, trước đây khi nhà họ Lâm xảy ra thảm án, cổ tôn đúng lúc lại ở ngay đó. Tôi nghi ngờ, lúc trước chính là cổ tôn hạ độc xuống người nhà họ Lâm chúng ta trước. Sau đó mấy tên đứng sau đó mới ra tay đánh lén nhà họ Lâm. Nếu không với thực lực của nhà họ Lâm chúng ta, cho dù người đứng sau có chuẩn bị đầy đủ đi nữa thì cũng không thể tiêu diệt toàn bộ nhà họ Lâm được. Lâm Mạc Huy nắm chặt năm đấm lại. Quả nhiên có liên quan tới cổ tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra, bắt được cổ tôn thì liền có thể biết rõ được đám người đứng phía sau này là ai rồi. Lâm Chiêu nói, đúng rồi. Tôi nghi ngờ, những người giết vợ của tôi và đả thương con gái tôi trước đây cũng có liên quan tới người đứng sau chuyện này. Sau đó tôi nghĩ kỹ rồi. Lúc đó thực ra tôi là một người không quan trọng. Tại sao lại có người tới đối phó với tôi chứ? Sau này tôi mới biết, mục đích của hắn không phải là đối phó với tôi, mà là muốn khiến cho anh cả và cổ tôn kết thù với nhau. Anh cả đi vào Miêu Cương. Đánh bại cổ tôn trong lòng hận thù nên mới ra tay để đối phó với nhà họ Lâm. Nói ra, tất cả mọi chuyện này đều là chiêu trò của người đứng sau cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy sắc mặt bỗng thay đổi. Anh không ngờ rằng kế hoạch của đám người đứng sau chuyện này này lạ sâu xa tới vậy. Kể từ lúc bắt đầu mỗi bước đều nằm trong kế hoạch của bọn họ. Đám người đứng sau này quả thực không hề đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy trầm mặc suy nghĩ một hồi rồi thấp giọng nói. Chú Lâm, ông có đối tượng nào mà ông nghi ngờ trong lòng không? Lâm Chiêu, thấp giọng trả lời. Cậu chủ, tôi ngược lại có tận mấy đối tượng nghi ngờ. Nhưng, lời này, tôi cũng không dám nói lung tung. Dù sao liên lụy quá lớn. Cập nhật, chương mới nhất tại chuyện 88. VIP, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy, ông cứ nói đừng sợ. Ít nhất, tôi phải nắm chắc trong lòng trước đã. Lâm Chiêu gật đầu một cái nói. Đối tượng mà tôi nghi ngờ lớn nhất chính là vua của Hải Đông Nam Cung Kinh Lược. Người này cùng với anh cả cùng xưng sáu vua của thiên hạ. Mà Hải Đông với Bắc Cảnh chúng ta có nhiều chỗ liên kết. Xung đột lợi ích rất nhiều. Mâu thuẫn giữa hai bên không ít. Nam Cung Kinh Lược có phong thái dũng mãnh. làm việc ngang ngược bá đạo, có sở trường dùng mưu kế, có khả năng lớn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy đem mấy chức này nhớ kỹ trong lòng. Nó đã trở thành kẻ địch trong tưởng tượng của anh rồi. Lâm Mạc Huy hỏi, còn ai nữa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Chiêu, người tiếp theo chính là vua Mạc Bắc Nạp Lan Kiệt. Ban đầu, ông ta đuổi giết Nam Bá Lộc, tiến vào Bắc Cảnh bị anh cả đánh lui. Hơn nữa, em gái ruột của ông ta chết ở Bắc Cảnh. Ông ta vẫn luôn đe dọa anh cả phải trả giá. Lâm Mạc Huy nhíu mày. Chuyện này vậy mà còn liên lụy tới cả Nam Bá Lộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vua Mạc Bắc Nạp Lan Kiệt, tại sao lại muốn đuổi giết Nam Bá Lộc? Còn nữa, tại sao em gái ruột của Nạp Lan Kiệt lại chết ở Bắc Cảnh? Rốt cuộc trong đó này đã xảy ra chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại liên kết với chuyện Nam Bá Lộc muốn rời khỏi thành phố Quảng Dương. Lâm Mạc Huy thầm cảm thấy chuyện của Nam Bá Lộc cũng không hề đơn giản. Nam Bá Lộc xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Mạc Huy hỏi. Cách chương.